Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, trào lên đi sóng sau. Hòa Di thủ lĩnh nghe xong Vân Tái tự biên tự diễn, lập tức trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn nghe không hiểu cái gọi là tiễn đạo là có ý gì, thế nhưng liên hợp trên dưới câu hàm nghĩa, cùng với cái kia phách lối khẩu khí, nói chung có thể đạt được là một loại mèo khen mèo dài đuôi ý tứ. Nên là nói chính mình tiễn thuật rất tốt. Lúc trước hắn liền nhìn ra, Vân Tái dường như chính là đánh bại đế nữ Tử Trạch người. Hòa Di chỗ này thủ lĩnh, mặc dù động thủ không nói võ đức, thế nhưng cơ bản nhãn lực độc đáo hay là có. Chỉ là lúc này, Vân Tái không có cùng bọn hắn quá nhiều gào to. Từ bên cạnh sờ tới một bộ cung tên, lập tức dương cung cài tên đến mũi tên bay ra. Liên tục, Vân Tái cảm giác, chính mình vừa rồi động tác khẳng định là đẹp trai ngây người. Hiện tại chính mình lực lượng biến đến so năm đó luyện tiễn thời điểm phải lớn nhiều. Cái này đại cung cũng là tùy tiện mở. Thân thủ chính là hơi cong ba mũi tên. Đi qua đại nghệ bọn người giả bộ qua. Hiện tại chính mình cũng có thể giả bộ. Cái kia ba cái mũi tên bay ra ngoài. Hòa Di thủ lĩnh lập tức cảm giác được ngút trời sát khí. Hắn vội vàng tránh né. Lại cảm giác mình bị cái kia mũi tên khóa chặt. Lập tức quá sợ hãi. Vội vàng nằm xuống. Sau đó hắn liền nghe đến siêu siêu siêu ba tiếng kinh dây đàn thanh âm. Lại ngẩng đầu tập trung nhìn vào. Chính mình cung tên trong tay. Có ba vị đã bị bắn té xuống đất. Đây là có chuyện gì? Hòa Di thủ lĩnh rất là kinh kỳ. Hắn rõ ràng phát giác chuôi này đại cung là nhắm chuẩn chính mình. Chính mình cũng bị khóa chặt. Thế nhưng vì cái gì ba cái mũi tên sẽ đi bắn giết đừng chiến sĩ đâu? Là bị chính mình tránh đi sao? Hòa Di thủ lĩnh có một ít kinh nghi bất định. Mà lúc này Vân Tái lại một lần mở cung cài tên. Không nói hai lời, lại là một phát mũi tên. Hòa Di bên trong có người vội vàng nằm xuống. Thế nhưng bên cạnh lại truyền đến oa nha một tiếng hét thảm. Có người bị bắn té xuống đất. Cái kia bị bắn lật người khoảng cách Hòa Di thủ lĩnh sở tại vị trí cũng không phải là rất xa. Người nằm xuống làm cái gì? Hòa Di thủ lĩnh bắt được cái kia nằm xuống người. Cái kia nằm xuống chiến sĩ có một ít hoảng hốt. Dường như lúc này mới lấy lại tinh thần. Đối Hòa Di thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh, ta vừa rồi cảm giác được hắn mũi tên nhắm ngay ta. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí sinh ra hẳn phải chết cảm giác. Vì vậy vô ý thức nằm xuống. Nhưng mà cái kia mũi tên lại không phải bắn hắn. Mà là bắn tại bên cạnh hắn. Đem hắn một cái đồng bạn bắn lật ra. Người cũng bị sát khí khóa chặt rồi. Hòa Di thủ lĩnh càng thêm kinh nghi. Xung quanh tình huống dường như lập tức biến đến có một ít quỷ dị. Bao quát cái kia Vân Tái. Lại xem Vân Tái cầm cung tên bộ dáng. Dường như lại muốn mở cung bắn tên. Hòa Di thủ lĩnh lập tức nộ khí bay lên, lại trong lòng sinh ra một chút kiêng kỵ chi tình tới. Người này tiễn thuật có một ít quỷ dị, nhưng nếu chỉ là quỷ dị, cũng là không phải mạnh cỡ nào. Chỉ là muốn sờ rõ ràng ở trong quy luật, chấm ngoặc kép, vì vậy hắn lập tức đối Vân Tái biểu thị. Chúng ta chỉ là đến giết Sở Văn, là cái kia trách trách hô hô cung tiễn thủ muốn bảo vệ Sở Văn thị tính mệnh. Cho nên chúng ta mới đối với hắn động thủ. Vị cao nhân này, chúng ta không có muốn cùng các ngươi chém giết ý tứ. Tạm thời để cung tên xuống. Chỉ cần ngươi để cho chúng ta giết Sở Văn thị, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này. Tuyệt không nhúng tay Thương Ngô sự tình. Nhưng nếu như các ngươi đơn giản chỉ cần muốn cản trở chúng ta giết hắn, vậy chúng ta cũng chỉ đành vận dụng tiễn thuật đem các ngươi bắn lật ra. Ngươi nói ngươi chính mình bắn tên kỹ thuật rất cao. Nhưng đó là không có khả năng so chúng ta cao hơn. Chúng ta Hòa Di lấy tiễn thuật làm ngạo. Ngươi tiễn thuật mặc dù quỷ dị khó lường. Nhưng không tính là siêu tuyệt. Lấy chính mình điểm yếu đến công kích người ta sở trường. Dạng này là không có chiến thắng cơ hội. Hòa Di thủ lĩnh nói tới nói lui là đạo lý rõ ràng. Lại để cho xung quanh chiến sĩ vội vàng đến xem ba cái kia bị bắn té xuống đất tiễn sư. Thế nhưng Vân Tái sau khi nghe xong liền rất tức giận. Người cũng thấy qua ta tiễn thuật. Người người đều bị ta mũi tên chỗ bắn lật ra. Thế mà còn dám thuyết ta tiễn thuật không có các ngươi cao siêu. Hiện tại cái này Sở Cầm Thị, ta A Tái chắc chắn bảo vệ. Vân Tái từ bên cạnh sờ tới một bộ cung tên. Sắc mặt nghiêm túc, mà Hòa Di thủ lĩnh lông mày cau chặt. Lúc này bên mình Hòa Di các chiến sĩ tất cả đều dương cung cài tên. Chính hắn cũng mở ra cung tiễn. Một nháy mắt làm tốt vạn tên cùng bắn tư thái. Hòa Di thủ lĩnh lần này tin tưởng. Cho dù đối phương cung tên nhắm ngay chính mình. Chính mình chỉ cần trốn ở tiễn sư bên trong. Giấu ở âm ảnh bên trong. Hắn liền không có cách nào khóa chặt. Vì vậy Hòa Di thủ lĩnh cấp tốc lùi đến mọi người sau lưng. Theo sát lấy. Bên tai chính là mũi tên tề phát. Mà hắn đang lùi lại đồng thời. Cũng đem cung tên trong tay kích phát. Mũi tên bay vụt. Bay thẳng Vân Tái mà đi. Vân Tái bên kia lại bắn ra ba cái mũi tên. Theo sau cấp tốc triệt thoái phía sau. Một cái đi nhanh sụp đổ địa liền rời đi mũi tên điểm rơi phạm vi. Mà Hòa Di thủ lĩnh nơi này. Rồi lại một lần cảm giác được cùng vừa rồi một dạng khóa chặt khí tức. Chính mình lại bị khóa chặt. Không có khả năng. Mình đã giấu ở đoàn người sau đó. Mà lại hàng ngàn cây mũi tên nhiễu loạn hắn ánh mắt. Hắn làm sao có thể như thế chuẩn xác tìm tới chính mình đâu. Nhưng mà sự thật thắng hùng biện. Ba cái mũi tên nương theo lấy ba tiếng kêu thảm bị bắn té xuống đất. Hòa Di thủ lĩnh càng là quá sợ hãi. Bởi vì lần này bị bắn lật ba người thế mà ngay tại bên cạnh hắn. Lợi hại. Hắn đây là cho ta cảnh cáo sao. Ba cái mũi tên tất cả đều rơi vào bên cạnh ta. Đem ta bao bọc vây quanh. Như tiến nhập vây địa tuyệt cảnh. Nếu như hắn lại nhiều một cây mũi tên. Ta vừa rồi tất nhiên trải qua bên trong tiễn. Hòa Di thủ lĩnh vội vàng dặn dò xung quanh tiễn sư. Người này lợi hại. Tiễn thuật siêu tuyệt. Cái này thiên hạ lúc nào lại ra dạng này một cái lợi hại tiễn sư. Hắn cảm giác được cái này thiên địa đều muốn thay đổi. Đi qua thời đại. Nơi nào có nhiều như vậy lợi hại tiễn sư đâu. Từ Trương Huy. Mưu Di, đến đại nghệ sở tại đoạn này niên đại, lúc này mới hiện ra vô số tiễn thuật cao thủ, có thể nói là một cái tiễn thuật thời đại vàng son. Thế nhưng, tại hôm nay, thiên đế già đi, mắt thấy Trung Nguyên liền phải nhường ngôi thời gian, thế mà còn có như thế trẻ tuổi thần tiễn thủ hiện thế. Hòa Di chỗ này thủ lĩnh lập tức cảm giác được thiên địa khổng lồ, mà nhân tộc chi nhỏ bé. Tự phong tại khe suối trong khe. Cuối cùng không thể nhìn thấy ngoại giới sự rộng lớn a. Lần này, có lẽ là bọn hắn Hòa Di ếch ngồi đáy giếng. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thương Ngô Quốc. Thế mà đồng thời xuất hiện hai vị trẻ tuổi thần tiễn thủ. Tăng thêm Sở Văn, Sở Cầm Thị, chính là ba cái thần tiễn thủ. Hẳn là hắn cũng là bàng mông đồ đệ không thành. Hòa Di thủ lĩnh nghĩ như vậy. Vì vậy lớn tiếng hỏi dò, người lại có như thế tiễn thuật, người rốt cuộc là ai? Hẳn là cũng là bàng mông đồ đệ sao? Vân Tái nghe xong, vui vẻ nói, ta tiễn thuật nên như thế không tệ. Muốn ngươi thuyết a, nhớ ngày đó ta thế nhưng là chính diện bắn thủng. Gia Đặc Lâm, bàng mông, cái kia chó điên kỹ thuật thực sự rác rưởi, coi là thật không đáng giá nhắc tới. Hòa Di thủ lĩnh nghe xong lời này. Lập tức ánh mắt bơi lội, trên trán sinh ra từng cơn mồ hôi lạnh đến. Lời này dường như không giống như là khuếch đại hình dạng. Nếu như Vân Tái không có sử dụng tiễn thuật, hắn khẳng định coi là đây là tại thổi gia châu. Thế nhưng hiện tại xem ra, hẳn là cái kia chó điên thật bị trước mắt cái này trẻ tuổi tiễn sư đánh bại. Thật sự là đại giang sóng sau bắn sóng trước treo trên vách tường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.